Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 334. Khẩu vị. Nhìn thấy này đã hiện ra dòng nước trạng thái hơi ngạt. Lý Tần Chiêu sắc mặt chính là vui vẻ. Muốn nói hơi ngạt sơn phun trào ra hơi ngạt. Vẫn là đại diện tích khí thể. Hắn vẫn không có biện pháp. Thế nhưng hiện tại những này hơi ngạt đã thành dòng nước. Hắn thì có biện pháp. Sư thúc, như thế nào? Ngươi là không phải có biện pháp. Vương Dược Sư vội vàng truyền âm nói. Ở đây những người khác cũng đều chú ý tới Lý Tần Chiêu phản ứng. Nhất thời, trong lòng bọn họ liền dâng lên một tia hy vọng. Vương Dược Sư, ngươi là không phải có biện pháp. Đại trưởng lão hỏi. Các trưởng lão khác cũng đều là chờ mong nhìn hắn. Cái cảm giác này chưa có tới từ. Dù sao, đối mặt ngày như vầy tai, căn bản không phải sức mạnh của cá nhân có thể ngăn cản. Thế nhưng, bọn họ lúc này đúng là đem tất cả hy vọng đều ký thác đến trên người một người. Có biện pháp, Lý Tần Chiêu gật gật đầu nói rằng, cần ta chúng hỗ trợ sao? Đại trưởng lão đảng nhân nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, dưới cái nhìn của bọn họ, đối phương biện pháp, hẳn là đối phương nắm giữ một loại trận pháp, lợi dụng loại trận pháp này có thể mang sức mạnh của một người phát huy đến vô cùng lớn. Mà loại này cấp bậc trận pháp, nhất định là cần rất nhiều người phối hợp mới được. Ừ, Lý Tần Chiêu gật đầu chợt nói rằng, bây giờ nghe mệnh lệnh của ta. Lui về phía sau bách bước. Tại đây loại trong lúc nguy cấp, bọn họ mặc dù đối với Lý Tần Chiêu mệnh lệnh có chút không quá lý giải, thế nhưng là không có một người đưa ra dị nghị đến. Mọi người theo lời lui bách bước. Chúng ta còn cần làm thế nào? Vương Dược Sư hỏi. Đúng đấy, đúng đấy. Bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Ngài nói đi. Đến cuối cùng liền xưng hô đều sửa lại. Cũng đang lúc này, hút, Lý Tần Chiêu há mồm hướng về cái kia từng đạo dòng nước. Thật sâu hút một hơi, cái kia từng đạo hơi ngạt hóa thành chất lỏng. Ở nơi này cỗ lực hút dẫn dắt dưới, hướng về Lý Tần Chiêu bay tới. Một giây sau, liền từng cái bị Lý Tần Chiêu hút vào trong miệng. Theo từng cái hơi ngạt hóa thành chất lỏng rơi vào Lý Tần Chiêu cuối cùng. Lý Tần Chiêu sắc mặt, cũng đen lại không công lại hồng, đỏ lại trở nên màu tàn cho. Thế nhưng thần kỳ, ở đã trải qua một phen biến hóa sau khi, sắc mặt của hắn lại trở nên dường như người thường một loại. Này, mọi người chấn động nhìn tình cảnh này, chợt. Sắc mặt của bọn họ chính là cùng nhau biến đổi. Này với bọn hắn tưởng tượng không giống a. Bọn họ cho rằng đối phương sẽ dựa vào trận pháp, lại không nghĩ rằng đối phương lại là dùng loại này ngốc biện pháp. Đây là dĩ thân tự độc a. Đương nhiên, tại đây loại tất cả mọi người bó tay toàn tập đích tình huống dưới, cái này cũng là nhất được hữu hiệu phương pháp. Phải biết bọn họ dược vương điện người, bởi quanh năm cùng độc dược giao thiệp với, vì lẽ đó bản thân kháng độc tính, có thể là người thường vài lần, thậm chí mấy trăm lần. Tuy rằng loại này kháng độc tính, đang đối mặt những này ngưng tụ thành chất lỏng hơi ngạt, không coi vào đâu, thế nhưng chỉ cần bọn họ hành động nhanh, ở độc phát trước, đem những này hơi ngạt, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Có thể liền thật sự có thể ngăn cản trận này thiên tai. Nhưng là, cái kia đem những này nọc độc toàn bộ nuốt vào trong bụng người. Nhưng là sẽ chết, không thể chết lại. Mà lúc này, Vương Dược Sư đối với vị sư thúc này hoài nghi. Lần này đúng là hoàn toàn biến mất không thấy. Bùa này hợp hắn vị sư thúc kia phong cách. Hắn vị sư thúc kia đã từng nói, cho dù chết cũng phải chết ở trấn áp hơi ngạt bên trong. Ha ha ha, dựa vào nhân thân chống lại thiên tai, dù chết cũng chết đến. Đại trưởng lão cười ha ha, cười đến rất dũng cảm. Vừa cười, hắn một bên hướng về nọc độc bắn nhanh chỗ. Bay đi, ta cũng tới. Lão đại, không thể để cho ngươi đoạt mọi người chúng ta danh tiếng. Mấy vị trưởng lão khác cười ha ha, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, hướng về cái kia nguy hiểm nhất chỗ mà đi. Tráng tay ta Dược Vương Điện, nhìn một đám Dược Vương Điện trưởng lão, như Nga dập lửa giống như vậy, việc nghĩa chẳng từ nan mà đi. Vương Dược Sư cũng cười ha ha bay qua, thân hình của hắn tốc độ nhanh nhất, lại đi sau mà đến trước, hầu như trong chớp mắt đã đến Lý Tần Chiêu bên cạnh người. Nhưng là, tráng tay than a, tráng tay, Lý Tần Chiêu giơ lên một cước, đem cái tên này đạp bay đi ra ngoài. Chết có ý nghĩa, ngươi chết cho ta đi sang một bên. Ngươi tới than a, ngươi tới. Cướp than danh tiếng a. Có một toán một, phàm là xuất hiện tại Lý Tần Chiêu người ở bên cạnh, đều bị hắn một cước đạp bay đi ra ngoài. Này rời ạ, những này nọc độc chính mình còn cảm giác không đủ đây. Bọn họ lại còn nghĩ cùng chính mình đi cướp. Chuyện này quả thật là lẽ nào có lý đó a. Mà đại trưởng lão, Vương Dược Sư đẳng nhân bị đạp bay sau khi, nhưng là đúng Lý Tần Chiêu không có bất kỳ lời oán hận. Trong lòng ngược lại là tràn đầy thay đổi sắc mặt. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là Vương Dược Sư đối với bọn họ bảo vệ a. Hắn nghĩ hy sinh một người mà bảo toàn đại gia. Vương Dược Sư, ngươi không thể làm như thế. Chúng ta muốn cộng đồng gánh chịu, chúng ta không nghe theo. Đại trưởng lão, Vương Dược Sư đẳng nhân lần lượt xông tới, lần lượt bị Lý Tần Chiêu đạp bay đi ra ngoài. Trên mặt trên người đã tràn đầy vết chân, thế nhưng trên mặt bọn họ nhưng vẫn mang theo thay đổi sắc mặt vẻ mặt. Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi hai tỷ muội lúc mới bắt đầu cũng là bị này phun trào ra nọc độc, sợ hãi đến hoa dung thất sắc. Ở đại trạch chờ một đám trưởng lão vọt qua thời điểm, các nàng cũng không cấm thay đổi sắc mặt. Ở Lý Tần Chiêu vì không cho những người này chết ở đây mà cam nguyện chính mình gánh nổi thời điểm, trong lòng các nàng càng là nặng trình trịch. Nhưng là, theo thời gian qua, hai người bọn họ người đứng xem, nhưng là có chút người bên ngoài rõ ràng cảm giác, các nàng cảm giác tựa hồ đại khái có thể, người khác Lý Tần Chiêu hút nhiều như vậy nọc độc, căn bản không có việc gì a, mà những này lúc mới bắt đầu, làm cho các nàng thay đổi sắc mặt Dược Vương Điện các trưởng lão, lúc này khóc lóc hô hướng Lý Tần Chiêu vồ tới phải giúp giúp Lý Tần Chiêu. Nhưng là làm cho các nàng thấy thế nào? Thế nào cảm giác những trưởng lão này là ở Lý Tần Chiêu thêm phiền a? Ta nói mấy vị trưởng lão, các người chú ý nhìn Lý Tần Chiêu sắc mặt, hắn hút nhiều như vậy nọc độc, tựa hồ là không có việc gì a. Thật sự là không nhìn nổi. Tạ Ngọc Nhi chỉ có thể lên tiếng nói. Thế nhưng nhận định Vương Dược Sư chính là muốn hy sinh chính mình bảo toàn bọn họ đại trường. Lão, thật Vương Dược Sư đẳng nhân, nhưng là mắt điếc tai ngơ. Cái kia, ta cảm thấy các người cũng không cần làm loạn thêm đi. Tạ Ngọc Nhi bất đắc dĩ chỉ có thể trực tiếp đem nói làm rõ, thêm phiền. Nghe vậy, đại trưởng lão thân thể chấn động, dừng lại động tác, thêm phiền, thêm phiền. Mấy vị trưởng lão khác cũng lần lượt ngừng lại. Sau đó, cẩn thận hồi tưởng tình cảnh vừa nãy, lại nhìn một chút Lý Tần Chiêu sắc mặt, phát hiện Lý Tần Chiêu ở lại sẽ một cái nọc độc hút vào trong cơ thể sau khi, trên mặt màu xám đen lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa khôi phục hồng hào. Ho khan một cái tương đương, đại trưởng lão có chút lúng túng hắng giọng một cái. Xem, Vương Dược Sư, sắc mặt biến đổi. Tựa hồ đại khái có lẽ là thật sự không có gì chuyện a. Cho nên nói, nhóm người mình vừa vậy được vì là, quả thật có chút làm loạn thêm a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.